Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chủ, tôi giới thiệu cho bạn bè tới, có thể tính rẻ chút không? Người phụ nữ cầm quần áo mùa thu yêu thích không buôn. Lấy rẻ một chút, 25 thì tôi lấy 1/4. Xin lỗi, chỗ tôi giá công khai, không trả giá, nếu có thể hội viên thì có thể bớt cho cô. Ở phương diện này Thư Nhan rất cố chấp, không trả giá là thật sự không trả giá. Mặc dù sẽ mất một phần khách hàng, nhưng trong vô hình sẽ đề cao đẳng cấp, khiến người ta cảm thấy là một cửa hàng tốt, có cảm giác thời thượng. Cũng có một nhóm người như thế, bọn họ sẽ không trả giá, đi chợ mua quần áo sẽ bị hô giá. Rõ ràng cùng là quần áo, người khác chỉ cần 10 đồng là có thể mua được, bọn họ lại tốn 20 đồng thậm chí là giá cao hơn. Bọn họ thà đến tiệm quần áo có giá công khai mua quần áo, mặc dù là biết bị C, H, E, M đó, nhưng vừa nghĩ tới cũng giống giá tiền với người khác thì trong lòng lại cân bằng. Từ lâu Thư Nhan đã muốn kéo nhóm khách này tới, sau khi những người này xác nhận Thư Nhan thật sự bán đúng giá, lúc mua đồ vô cùng sảng khoái. Nhưng cũng sẽ có một vài khách mới thử trả giá. Vậy thì 30 tôi muốn 1/4. Ngại quá, chỗ của tôi thật sự không trả giá. Thư Nhan mỉm cười, việc này phải làm tới cùng, có thể giảm nhưng không thể bớt. Người phụ nữ vứt quần áo thở phì phò rời đi, quên đi, thật đúng là không biết buôn bán. Người phụ nữ đi ra ngoài, còn tưởng rằng Thư Nhan sẽ gọi cô ta lại, kết quả Thư Nhan thật sự để cô ta rời đi. Rất nhiều khách cũ không khỏi cười ra tiếng, bọn họ thấy qua mấy lần rồi, mấu chốt ở chỗ này thật sự không bán phá giá, trong nháy mắt cảm thấy mình mua quần áo ở đây đã đề cao cấp bậc của mình rồi. Bà chủ Thư, đây là quần áo mùa thu đợt này. Lão Trương giao hàng tới, cầm tiền không lập tức đi ngay giống lúc trước, xoa xoa hai tay, có hơi xấu hổ nó. Bà chủ Thư, hôm nay có chút việc muốn nói với cô, không biết khi nào cô rảnh. Thư Nhan nhìn khách hàng trong tiệm, nói với Trương Hoa Tú một tiếng, đi đến một cửa hàng bên cạnh ngồi xuống. Có chuyện gì vậy, là quần áo mùa thu này này, có thể để xưởng của tôi làm không? Trước đó lão Trương cảm thấy Thư Nhan làm quần áo mùa thu này chắc chắn lỗ vốn. Kết quả gần đây mỗi ngày Thư Nhan đều đặt 100 đến 200, lần này thì càng trực tiếp hơn lên hẳn 500, đủ thấy làm ăn phát đạt. Ông ta nhanh chóng nghiên cứu. Loại quần áo mùa thu này thật sự rất hợp tâm ý với các cô trai trẻ tuổi, để xinh đẹp, thời trang fan thời tiết là bình thường, huống chi vì quần áo mùa thu làm khá bó người, tính giữ ấm cũng không tệ. Tôi có thể không bán cho khách ở Nam Thành, tôi có thể bán ở tỉnh ngoài, đối với cô hẳn không có ảnh hưởng gì nhỉ? Lão Trương thấy Thư Nhan không lên tiếng, nhanh chóng nói. Ông có đủ tài chính chưa? Thư Nhan hỏi thẳng, lão Trương im lặng một lát. Tôi đã nghĩ rồi, tôi sẽ thế chấp căn nhà vay ngân hàng, nếu không đánh cược một lần, xưởng của tôi sẽ thật sự đóng cửa. Hay là chúng ta hợp tác đi? Thư Nhan đột nhiên nói. Có ý gì? Lão Trương căng thẳng nhìn Thư Nhan. Tôi sẽ giao toàn quyền nội y mẫu này cho ông đại lý. Tôi ra vật tư, ông xuất xưởng cùng nhân công, sau khi khấu trừ chi phí chúng ta chia 5 năm, ông cảm thấy thế nào? Thư Nhan dựa người về phía sau, đợi lão Trương trả lời. Lúc mới bắt đầu làm nội y chỉ là nước thử, thật ra lão Trương không tới, cô tìm tổng giám đốc Hà hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra hợp tác với tổng giám đốc Hà có thể sẽ thuận lợi hơn, dù sao ông ta cũng đã có khách, nhưng lúc chia chắc chắn không thể chia 5 năm được. Thư Nhàn có thể lấy được 2 phần coi như không tệ rồi. TBC Hatton nữa tổng giám đốc Hà là người thế nào? Nhìn thì cởi mở, thật ra rất xảo trá. Không bằng lão Trương coi trọng danh dự, Thư Nhan dám chắc nếu đặt may mẫu này ở xưởng lão Hà sẽ sớm giấu mình bán ra ngoài, không hề giống lão Trương còn biết hỏi cô có đồng ý không. Tôi muốn suy nghĩ trước đã, lão Trương nhất thời không ra quyết định được, ông Trương đi tới đi lui ở phân xưởng, thật ra ông ấy có thể không hỏi Thư Nhan mà chỉ cần làm rồi bán thẳng cho Thư Nhan. Dù sao những thứ này cũng không có gì gọi là độc quyền cả, nhưng tính cách của ông ấy không cho phép ông ấy làm như vậy. Làm người thì phải trung thực thành thật. Đây chính là đạo lý mà ba ông ấy đã dạy từ khi ông ấy còn nhỏ. Chính bởi vì nguyên nhân ông ấy là người có phẩm chất tốt mà những công nhân trong nhà máy mới có thể ở lại không bỏ đi khi ông ấy rơi vào cảnh khó khăn nhất. Cách Trương,